Chương 96, Nạ Ạ Kỳ phát ra đói bụng thanh âm. Canh thứ nhất cầu tự động cầu đặt. Chết tiệt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nham Nhẫn chỉ huy tiền tuyến, mọi người sắc mặt đen kịt một màu. Thú sắc mặt xấu xí, chúng ta chạm chuyển vận, đã bị tập kích 3 lần, đến bây giờ, ta thậm chí ngay cả là ai động thu cũng không biết đại nhân, căn cứ thời điểm chúng ta đi qua kiểm tra, rất có thể là Sa Nhẫn bên cạnh một cái nỉ dạ trần chờ nói. Ngươi tin tưởng sao? Thú lạnh rên một tiếng. Tình huống bây giờ bộ dáng gì nữa ngươi không biết? Sa Nhẫn sẽ ở đây chủng thời điểm điên cuồng tập kích chúng ta? Vận chuyển tuyến mọi người trầm mặc, ở Cô Nổ Hạ đã liên tục bại lui, lúc này Sa Nhẫn căn bản không có động thủ lý do. A, Sa Nhẫn thủ lĩnh Chịa Rồ cũng không phải là một cái xung động ra hỏa đâu, nàng không lo lắng cho Cổ Nổ Hạ cho tàn lại cháy khả năng sao? Lánh tính một điểm, thú Kitsu Chịa thanh âm trầm thấp, hướng bọn họ phát hỏa cũng không có chỗ ích gì. Ta phía trước đã phái ra tinh anh thượng nhẫn bộ hạ đi, kết quả vẫn như cũ chiến bại bỏ mình, liền báo tin cũng không có, hiển nhiên đối phương hẳn là sở hữu ảnh cấp thực lực. Thú nghe vậy cũng là thở dài một hơi, sau đó cùng Kịch Sủ Chia liếc nhau, sắc mặt xấu xí, tâm lý thầm nghĩ, rốt cuộc là nơi nào lại thêm ra một cái như vậy ảnh cấp cao thủ, chuyện giống vậy còn xuất hiện tại Sa Nhẫn sở chỉ huy. Chết tiệt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hỉ Rổ Tổ sắc mặt đen nhánh không gì sánh được, đến cùng nơi nào nhiều hơn một cái như vậy ảnh cấp cao thủ? Nham Nhẫn khả năng không lớn, dù sao hiện tại thuộc về gần đêm, Cổ Nổ Hạ ném vũ nhẫn chiến trường thời điểm Rổ Kỳ sờ lên cằm, phân tích nói, thế nhưng Cổ Nổ Hạ họ Rổ Xì Mà ba người đều ở đây tiền tuyến. A, ngày hôm qua ta mới có cùng bọn họ đánh qua đánh một trận, không có phát hiện cái gì khác. A, Nạ Ạ Kỳ mang theo đội ngũ, là trực tiếp lấy phi lôi thần thuấn di đến tiền tuyến, toàn bộ Cổ Nổ Hạ cũng không có mấy người tin tưởng tin tức của bọn họ, huống chi địch quốc, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ha, Hỉ Rổ Tổ sắc mặt tâm trầm, lồng ngực run, phát sinh dường như phong tương tựa như thanh âm. Càng nghĩ, cũng không nghĩ ra rốt cuộc là người nào. Hoàn toàn tìm không được chứng cứ gì. A, đương nhiên, Nạ Ạ Kỳ bất kể là ở Sa Nhẫn bên này vẫn là Nham Nhẫn bên này, mỗi lần dưới hết tay, đều tận lực để lại một ít chỉ hướng đối với phương quốc nhà chứng cứ. Bất quá bất kỳ một cái nào có lý trí cao tầng đều biết, ở hiện tại loại này tình huống bên dưới, chứng cứ này căn bản không có thể tin. Đối mặt bây giờ tình huống bên dưới, dù cho chuẩn ảnh cấp bậc Rổ Kỳ cũng là không thể nào ngậm ăn. Chỉ có thể hỏi, mẫu thân đại nhân, có cái gì biện pháp giải quyết sao? Chỉ dầu ngồi ngay ngắn ở ghế trên, trầm mặc khoảng khắc. Có thể, hẳn là dùng một cái mồi đem bọn họ hấp dẫn ra tới. Cùng lúc đó, ở Konoha, Nạ Ả Kỳ, ngươi lại muốn đi ra ngoài? Atsuna nhúng mày, bất mãn vội vã, Orochimaru tên con kia, thật sự là rất có thể kẻ sai khiến, ngươi mới đến bao lâu, cũng đã ra khỏi mười mấy nhiệm vụ. Nạ Ả Kỳ cười khan một tiếng, không nói gì. Hiện tại Konoha tiền tuyến đều biến thành cái gì bức dạng? Ngài thân là quan chỉ huy, chính mình tâm lý không có điểm bức cân nhắc sao? Có thể nói, chiến tuyến đã sắp cũng bị địch nhân triệt để đẩy ra vũ quốc. Loại này tình huống bên dưới, họ Rồ Sĩ Mà mang thương xuất chiến đều không phải là lần một lần hai, cho Nạ Ạ Kỳ hạ đạt mệnh lệnh, nỗ lực rời đi địch quốc hỏa lực, loại chuyện như vậy, tự nhiên cũng sẽ nhiều không ít. Trên thực tế không chỉ là họ Rồ Sĩ Mà, dù Nạ áp lực cũng là cực đại, nồng nặc kia vành mắt đen lại lớn không ít. Không có biện pháp, Tam Quốc tuy là liên thủ, thế nhưng dù sao chỉ là vụng trộm sự tình, trên mặt nổi đều là địch nhân. Cho nên bọn họ làm chính là Sa Luân chiến. Hôm nay người tiến công Cổ Nổ Hạ, ngày mai ta tiến công Cổ Nổ Hạ, hậu thiên lại đến phiên hắn. Bây giờ ngươi tới ta đi, Cổ Nổ Hạ người bị thương căn bản không chiếm được chữa trị hữu hiệu, dù cho chữa thương bộ môn điên cuồng thức đêm, cũng chỉ là như muối bỏ biển. Liên Oro Xí Mà cái này có thể bị Sù Nạ cứu trị người không chỉ một lần mang thương xuất chiến, những người khác chớ đừng nói chi là. Dù Nạ cũng tin tưởng tình huống trước mắt, chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó yên lặng cho Nạ Ạ Kỳ chuẩn bị xuất hành trang bị. Nhẫn cụ là nhất định phải khép lại, hơn nữa phải thường xuyên kiểm tra có hay không đầy đủ. Túi chữa bệnh cũng phải mang, bên trong còn muốn trang bị Dù Nạ phối trí thuốc chữa thương. Binh lương hoàn, tăng huyết hoàn các lộ ủy chữa vật phẩm cũng muốn mang đu đủ, dù sao thâm nhập địch quốc, hậu cần bảo đảm bất ổn. Hơn nữa lúc này đây muốn đi xa nhẫn lãnh thổ một nước tuyến bên trong, cho nên còn phải hợp với không ít thuốc giải độc. Nhìn Sù Nạ dường như vì nhà mình nhi tử chuẩn bị xuất hành vật phẩm lão mụ tử giống như đổi tới đổi lui, Nạ Ạ Kỳ không khỏi cười khổ một tiếng. Tỷ, ta cũng không phải không gẻ nữ là hài tử, phải dùng tới ngươi làm sao như vậy? Ha, ta dù sao cũng là một cái ảnh cấp cao thủ A Nì Dạ, độc lập độc hành, chuẩn bị nhẫn cụ loại chuyện như vậy, căn bản không cần người khác xuất thủ, vốn là chính mình nhiệm vụ. Kết quả đường ảnh cấp cao thủ lại bị tỷ tỷ trở thành mới vừa đi ra môn hải tử, cái này cũng thật sự là có chút mất mặt hoành. Ở tỷ tỷ xem ra, ngươi chính là biến thành hổ cạ, cũng là một cái không gãy nữ là hải tử. Sù Nạ cũng không ngẩng đầu lên nói, sau đó tiếp tục cho Nạ Ạ Kỳ chuẩn bị đồ đạc. Nạ ạ kỳ khoe miệng giật một cái, yên lặng ngẩng đầu, nhìn Suna. Chuẩn xác mà nói, là nhìn Suna một cái mênh mông có thể ăn bộ vị. Suna cũng là ảnh cấp cao thủ, rất nhanh phát hiện nạ ạ kỳ ánh mắt, ngẩng đầu lên, kỳ quái nhìn nạ ạ kỳ, làm sao vậy không có gì, chính là nạ ạ kỳ cẩn thận nhìn chằm chằm Suna sóng lớn mãnh liệt một chỗ, nuốt nước miếng một cái. Nhanh đến bữa trưa thời gian, không mời bản bảo bảo ăn cơm. Suna sửng sốt, sau đó đột nhiên phản ứng kịp. Khuôn mặt đỏ lên, vô ý thức che chính mình sản xuất thức ăn quái vật lớn bên trên, tức giận nói. Cút đi muốn ăn đi tìm cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ đi hai người bọn họ a nạ ạ kỳ diện vô biểu tình, chỉ là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Không có biện pháp, luận nguồn thức ăn, hay là ta ra su nạ tỷ tỷ lớn nhất, tối cường nhà của ta su nạ, đệ nhất thế giới có thể cùng nàng so nữ nhân, còn không có sanh ra còn như mỉ cổ tỏ cùng cờ tì nạ, ân, cùng bạn cùng lứa tuổi so với, các nàng ngược lại cũng không yếu. Nhưng dù sao niên kỷ ở chỗ này đây, bất quá một cái trứng trần nước sôi cao thấp. Điểm ấy phân lượng không đủ ăn a một cái là hài tử phát ra đói bụng thanh âm. Nghĩa?